Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 39. Phục sinh, Emiya đang chơi Persona cái trò chơi này thời điểm. Kịch bản thúc đẩy đến Sakura Futaba thiên về sau. Futaba xác thực thường xuyên tại quán cà phê cổng ẩn hiện. Nhưng kia chỉ bất quá là trò chơi mà thôi. Là thả thuận tiện tìm người thiết kế. Tỉ như người chơi có thể ở trường học mái nhà tìm tới Okumura Haru. Tại hành lang bên trong tìm tới Makoto Nijima. Dưới đất nhà ga bên kia tìm tới Takamaki En. Tại giáo đường tìm tới Togo Haifumi. Tại bệnh viện tìm tới Takemi Te. Từ đó cùng đối phương tiến hành học được hoặc là hẹn hò. Không nghĩ tới tiến vào hiện thực thế giới về sau. Futaba vậy mà thật tại cửa ra vào bồi hồi. Cho nên Emiya có chút hiếu kỳ. Sakura Futaba đây là tình huống như thế nào? Ta đang chờ ngươi. Sakura Futaba gánh vác lấy hai tay. Lấy dũng khí nhìn xem Emiya. Tìm ta có chuyện gì sao? Futaba, trên thực tế ta hôm nay muốn đi Akihabara. Ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao? Sakura Futaba nói xong câu đó. Liền thẹn thùng cúi đầu. Đối với nàng mà nói. Mời một cái nam nhân cùng đi dạo Akihabara. Và ước hội trên cơ bản không có quá lớn khác nhau. Emiya cũng nhìn ra điểm này. Sảng khoái đáp ứng xuống tới. Mặc dù hắn cũng không có đối Sakura Futaba xuất thủ ý tứ. Nhưng cái này không trở ngại hắn trước bồi dưỡng một chút tình cảm của hai người. Chờ Sakura Futaba sau trưởng thành. Tại ra tay với nàng cũng không muộn. Thật sao? Đương nhiên, Emiya chủ động kéo Sakura Futaba tay. Đi thôi. Sakura Futaba ừ một tiếng. Cười thập phần vui vẻ. Ngay sau đó, hai người liền ngồi tàu điện đi Akihabara. Emiya đối với Akihabara cũng không lạ lẫm. Hắn tại tiến vào cái khác thế giới lúc, cũng đã từng đi dạo qua Akihabara. Hai người đầu tiên là đi trò chơi cửa hàng. Sau đó lại đi manga cửa hàng. Cuối cùng lại đi dạo một chút hầu gái cửa hàng. Hưởng thụ một chút đám hầu gái phục vụ. Đáng tiếc là, những này hầu gái so với Emiya xây dựng hầu gái đoàn. Liền chênh lệch có chút xa. Không riêng không có thực lực. Nhan giá trị cũng không được. Emiya xây dựng trang phục hầu gái. Không chỉ có thể đánh. Tại nhan giá trị bên trên. Cũng có thể nói là một đỉnh một. Mặc kệ là Tosaka Jin, Ayasuji Ayase, Kanzaki Hưng Thịnh, vẫn là Takemi Te, đều là hiếm thấy mỹ nhân. Người bình thường căn bản so không lên. Hai người từ ban ngày chơi đến ban đêm. Thẳng đến sắc trời triệt để đen xuống tới. Mới ngồi lên trở về bốn hiên trà phòng tàu điện. Sakura Futaba ôm một đống lớn trò chơi. Tò mò hỏi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Emiya không có giấu giếm. Ta đi tìm Akechi Goro. Sakura Futaba nghe được cái tên này. Đồng tử lập tức kịch liệt co vào bắt đầu. Tại kịch bản bên trong. Nàng mẫu thân Isiki Wakaba là nhận biết hạ học nghiên cứu học giả. Sư đồng vì độc hưởng thành quả nghiên cứu mà sai khiến sáng suốt ta lang tướng như lá phế nhân hóa. Lúc này mới dẫn đến Isiki Wakaba tại xuyên qua đường cái thời điểm bỗng nhiên đã mất đi bản thân. Ngã xuống trên đường cái. Từ đó bị đi ngang qua cỗ xe đâm chết. Chuyện này cũng bị phủ lên thành cái gọi là tự sát. Có thể nói. Sakura Futaba cùng Akechi Goro ở giữa. Có giết mẫu mối thù. Nàng nghe được Akechi Goro danh tự. Sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Yên tâm đi, Futaba. Emiya sờ lên Sakura Futaba đầu. Nhẹ giọng an ủi. Tên kia đã không còn. Ngươi rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Sakura Futaba đương nhiên minh bạch Emiya trong lời nói ý tứ. Ngươi, giết hắn sao? Emiya ừ một tiếng, tên kia không phải là một món đồ, không xứng sống ở cái này trên thế giới. Nếu như Futaba ngươi muốn tự mình báo thù, ta có thể phục sinh hắn, để ngươi tại giết một lần. Không, không cần, Sakura Futaba theo bản năng cự tuyệt. Nàng mặc dù hận Akechi Goro, nhưng cũng không có tự tay giết chết Akechi Goro quyết tâm. Điểm này Emiya kỳ thật cũng rõ ràng. Dù sao Sakura Futaba chẳng qua là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Hắn tiếp tục nói ra. Không muốn giết Akechi Goro cũng tốt. Dù sao hắn chẳng qua là một cây đao mà thôi. Chân chính hạ lệnh giết chết người của mẫu thân. Người chân chính cửu nhân là sư đồng chính nghĩa. Futaba, ta biết. Cho nên, người muốn báo thù sao? Sakura Futaba lập tức mê mang. Ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Ta không biết. So với báo thù, ta càng muốn mẹ của mình sống tới. Emiya nghĩ cũng phải. Gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu tốt à. Vậy chúng ta đi phục sinh người mẫu thân đi. Sakura Futaba sững sờ. Con mắt lập tức phát sáng lên. Ai? Có thể chứ? Không có gì không thể. Bất quá là phục sinh một người mà thôi. Đối với hiện tại Emiya mà nói. Phục sinh một người thật không phải việc khó gì. Hai người làm ra sau khi quyết định. Dưới nửa đường tàu điện. Đánh một cái xe taxi. Một đường thẳng đến Sakura Futaba mộ của mẫu thân địa. Lúc này, mộ viên sớm đã đóng cửa. Hai người vượt qua mộ viên đại môn. Đi vào, tìm được Isiki Wakaba mộ địa. Emiya động thủ, đem Isiki Wakaba quan tài từ bên trong đào lên. Futaba, người nếu không muốn về tránh một chút. Emiya tại mở ra nắp quan tài thời điểm. Thuyết phục Sakura Futaba một câu. Dù sao Isiki Wakaba hiện tại đã chết nhiều năm. Mở ra quan tài chỉ có thể nhìn thấy một bộ nữ tính khung xương. Emiya là vì tránh Sakura Futaba thương tâm. Mới nói như vậy. Nhưng Sakura Futaba lại lắc đầu. Đây là ta mẫu thân. Ta là sẽ không sợ sệt. Được thôi. Emiya nhìn thấy Sakura Futaba kiên trì. Cũng không có tại thuyết phục. Mà là quay trở về ma cấm thế giới. Cùng mình bản thể muốn 7 cái long châu. Emiya sau khi trở về. Đầu tiên là bố trí một cái kết giới. Sau đó mới đem 7 cái long châu tụ tập cùng một chỗ. Triệu hoán ra thần long. Thần long cúi đầu xuống. Nhìn về phía Emiya. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Ta muốn phục sinh nữ nhân này. Emiya mở ra Isiki Wakaba quan tài. Chỉ vào đối phương xương cốt nói. Nguyện vọng này quá đơn giản. Thần long nói xong. Một vệt kim quang liền đánh trúng Isiki Wakaba hài cốt. Mấy giây qua đi. Kỳ tích phát sinh. Isiki Wakaba xương cốt nổi lên hiện ra kinh mạch. Huyết nhục. Trong chớp mắt từ một bộ bạch cốt biến thành một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ lang. Cái này tuổi trẻ nữ lang mí mắt nhảy lên mấy lần. Từ từ mở mắt. Từ quan tài bên trong ngồi dậy. Nơi này là. Chấm ngoặc kép. Nàng còn không có kịp phản ứng. Sakura Futaba liền nhẫn không ra nhào tới. Mụ mụ, mà đổi thành một phương mặt. Thần long tại thực hiện Emiya nguyện vọng về sau. Biến thành 7 viên tảng đá. Từ giữa không trung tại rơi xuống đến. Nện xuống đất, 7 cái tảng đá sở dĩ không có bay về phía phương xa. Chủ yếu là bởi vì không cần. Bởi vì đây không phải chân chính long châu. Mà là duy nhất một lần long châu. Tại thực hiện Emiya nguyện vọng về sau. Liền sẽ biến thành tảng đá. Mặc kệ trôi qua bao nhiêu năm. Cũng sẽ không tại biến trở về long châu. Cho nên căn bản không cần thiên các một phương. Đây là Emiya bản thể là thỏa mãn Sakura Futaba nguyện vọng. Chuyên môn chế tạo duy nhất một lần long châu. Emiya giơ chân lên. Đem những này tảng đá từng cái dẫm thành phấn vụn. Bỏ kết giới, yên lặng đi ra, đem thời gian để lại cho Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba hai mẹ con này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.